Chẳng lẽ đây màu vàng kim còn tại màu đỏ phía trên? Ngày! Đây Diệp không tới cùng giết bao nhiêu người già lâu la. Trên khán đài, nhất thời một mảnh ồ lên. Màu vàng kim khô lâu tiêu. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp đích vinh dự tuyệt đối đích trước đây chưa từng gặp. Mọi người đích nghi vấn cũng là phóng viên đích nghi vấn. Hôm nay đích vị này mỹ nữ tóc vàng phóng viên chiếm được nổi lên danh tiếng đích cơ hội. Nàng vội vàng thấu đi lên hỏi. Ta muốn ta nghĩ hỏi một cái. Màu vàng kim khô lâu tiêu là cái gì tình huống? Trước kia đích bảy màu khô lâu tiêu bên trong giống như cũng không có màu vàng kim. Lão binh hồi đáp. Không tồi không sai. Trước kia đích tiêu chuẩn là đúng. Vân đỏ. Cam. Vàng. Xanh lá. Xanh da trời. Màu chàm. Tím bảy màu. Trong đó cũng không có màu vàng kim. Bởi vì Diệp không công trạng lớn lao. Bị giết địch số lượng đã muốn vượt quá xa ban đầu đích nhận định tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta lâm thời quyết định. Gia tăng một cái tối cao đích cấp bậc. Màu vàng kim khô lâu tiêu. Tối cao đích cấp bậc. Tuy nhiên tóc vàng nữ phóng viên sớm có chuẩn bị. Bất quá hay là còn là. Vẫn là rất giật mình. Nàng lại truy vấn nói. Theo ta được biết. Phía trước đích bảy màu khô lâu tiêu cần phải hẳn là đều là có đối ứng đích nhận định số lượng. Như vậy ta muốn ta nghĩ hỏi một cái. Đây tối cao đích cấp bậc. Đó là cụ thể giết chết bao nhiêu địch nhân đâu. Lão binh gật đầu nói không tồi không sai. Mỗi một loại nhan sắc đích khô lâu tiêu đều là có đối ứng đích nhan sắc đích. Thật giống như màu tím là đúng. Vân cần giết địch 50 cái màu lam, 100 màu xanh, 200 cái màu xanh biếc, 500 cái màu vàng, 1000 màu cam, 5000 màu đỏ, 1 vạn. Trước mắt nhân loại giết địch nhiều nhất đích chính là được Gia Tư Lan. Cho nên hắn bị được cho phép đeo màu cam khô lâu tiêu. Hắn đích giết địch đếm vài là đốn. Vân 7000. Mà hiện tại vì Diệp không, nhưng lại là tại màu đỏ đã ngoài chuyên môn gia tăng rồi một loại nhan sắc màu vàng kim. Vậy ý nghĩa, hắn đích giết địch đếm vài vượt quá xa một vạn đích hạn mức cao nhất. Như vậy ta muốn ta nghĩ hỏi một cái. Màu vàng kim khô lâu tiêu đối ứng đích giết địch đếm vài. Rốt cuộc là bao nhiêu đâu? Vị mỹ nữ kia phóng viên rất có truy hỏi kỹ càng sự việc đích tinh thần. Ngay tại nàng hỏi đích thời điểm, ở đây tất cả khán giả trong lòng cũng đều âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ là 2 vạn? Hay hoặc là 5 vạn? Vị kia lão binh rất nhanh liền cấp ra chính xác đích đáp án. Màu vàng kim khô lâu tiêu đối ứng đích giết địch đếm vài là đúng. Vâng, 50 vạn. 50 vạn. Bếp. Nơi nơi đều bếp. Khi cái này số lượng xuất khẩu. Trên khán đài. Trước tivi. Một mảnh kinh hô. Không biết bao nhiêu người đích trong mắt đều cả kinh rớt đi ra. Đánh đến chân mặt. Cái này số lượng thực sự đã muốn cũng đủ mọi người chấn kinh rồi. Một người giết chết người già lâu la 50 vạn. Đây là một cái cỡ nào khủng bố đích số lượng. Bất quá khi mọi người nhìn về phía cái kia đứng ở quán quân dẫn thưởng trên đài đích hạ sĩ. Bên trong hai mắt lại nhiều thêm kính sợ. Một người giết chết 50 vạn địch nhân, ngày quả thực là đồ tể, đao phủ. Bất quá vị kia lão binh đại thúc nhưng lại là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Tiếp tục lại cùng xuất hiện một câu. Kỳ thật Diệp không giết địch đếm vài xa xa không chỉ nhiều như vậy. Chính là rất nhiều không thể nhận định. Chúng ta nhận định chính là 50 vạn đã ngoài. Bất quá ta cảm giác chính là phần nổi của tảng băng. Ti, tất cả mọi người ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí, lại một lần đánh giá đứng ở dẫn thưởng trên đài Đức Diệp Không. 50 vạn mới là mới phải phần nổi của tảng băng, hắn tới cùng giết chết bao nhiêu người già lâu la. Hắn hay là còn là, vẫn là người sao, hắn quả thực là một cái sát nhân cùng. Ta không tin. Đột nhiên một cái bén nhọn đứt âm thanh vang lên. Rất khó tưởng tượng ra Tư Lan gầy đứt trước ngực thiếp phía sau lưng. Thế nhưng cũng có thể phát ra như vậy vang dội đứt âm thanh. Bất quá rất hiển nhiên tâm tình của hắn đã muốn rất kích động. Hắn đều đã như vậy liều mạng, như vậy cường đại, như vậy một thiên tài. Mới bất quá giết 7.000 nhiều địch nhân. Cái này họ Diệp Đức cho dù hắn sinh ra về sau mỗi ngày đều ở giết người già lâu la. Cũng không có khả năng giết chết nhiều như vậy đi được. 6. Đối mặt Gia Tư Lan Đức nghi ngờ. Diệp Không cũng không có giấu diêm. Mở miệng hồi đáp. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chính là được tại tiếp quản già lâu la hy vọng số hiệu về sau. Ta mệnh lệnh mở ra sở hữu đối ngoại cửa khoang. Sau đó đình chỉ sở hữu đức để cho dưỡng hệ thống. Cho nên toàn bộ già lâu la hy vọng số hiệu trên đức người già lâu la. Liền đều chết hết. Nguyên lai là như thế này. Mọi người cái này đều tin. Bất quá còn muốn nghĩ muốn. Kia già lâu la hy vọng số hiệu so với đêm bình an số hiệu còn muốn khổng lồ. Bên trên cư trú đích người già lâu la. Ít nhất cũng có trên 100 vạn. Nhiều người như vậy thế nhưng đã bị cái này khờ đầu khờ não đích tiểu tử ngốc giết sạch rồi. Đột nhiên còn có người không thể không thốt ra nói. Trên 100 vạn người. Những người đó có người già lâu la đứt con gái cùng tiểu hài tử. Ngươi chẳng lẽ không biết thương hại? Chẳng lẽ không có thể làm cho bọn họ sống sót? Giáo hóa bọn họ. Làm sao muốn cùng nhau vết sạch đâu? Bất quá tại khán đài trên hàng cuối cùng. Màu xám có sao kim đứt ngắn tay quân phục vẻ bề ngoài xuất hiện tốt dáng người đứt Trần Trạc Lâm nhưng lại là trong hai mắt tràn đầy kiên định. Lẩm bẩm. Ta tin tưởng ngươi là đối với đúng đứt. 10 năm trước nếu không phải ngươi giết một con thuyền già lâu la thành lũy đứt địch nhân loại sớm đã bị nô dịch. 10 năm sau. Ngươi còn giết chết một con thuyền già lâu la thành lũy đức địch nhân. Ta tin tưởng sẽ biết. Gặp sáng lập mới đức kỷ nguyên. Mới đức kỷ nguyên tức thì đem bắt đầu. Người già lâu la như thế bị thương nặng dưới coi như là không buông tha vị diện này cũng không mạnh được nữa. Hiện tại nhân loại đức chủ yếu địch nhân là đúng, vân những. Này đáng ghét đức dị hình. Những này tự xưng chỉ linh tộc đích các loại quái vật. Đương nhiên, đối mặt đã muốn trở thành màu vàng kim khô lâu tiêu người sở hữu Diệp Không đích khiêu chiến. Gia Tư Lan đã hoàn toàn đích không có lý do cự tuyệt. Bất quá bởi vì Diệp Không cùng Gia Tư Lan là ở trong hiện thực thi đấu. Cho nên liền đem đấu trường chọn ở địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó đứt nào đó một mảnh vũ trụ. Diệp Không đứt già lâu la hy vọng số hiệu sẽ biết. Gặp vận chuyển đến hỏa tinh. Ở nơi nào? Rất nhiều nhân loại đứt khoa học gia sẽ biết. Gặp nghiên cứu. Diệp Không cũng lo lắng quá nguồn phóng xạ đứt vấn đề. Bất quá hiện tại nguồn phóng xạ đã muốn khuyết tán. Nhân loại đối với đúng những này nguồn sinh lực nhiều một chút hiểu rõ cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiếp theo, Diệp Không sẽ biết. Gặp đi theo đêm bình an số hiệu phản hồi địa cầu. Đây trong lúc còn có đêm bình an số hiệu đích đơn giản sửa chữa. Chỉ sợ Diệp không trở lại địa cầu, chỉ sợ muốn nửa năm về sau. Vì thế, ở địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó, một cái trôi nổi tại bên trong vũ trụ đích sân thể dục tại khởi công kiến thiết. Nơi này sẽ trở thành Diệp không cùng Gia Tư Lan luận võ đích sân bãi. Chưa xong còn tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3223 nhiệt tình đích hỏa tinh con gái. Bờ. A223 nhiệt tình đích hỏa tinh con gái. Nhanh lên. Nghe nói muốn tại đây một mảnh kiến tạo một cái sân thể dục. Về sau từ bên này bay qua. Liền muốn đường vòng. Phải không, tại bên trong vũ trụ kiến tạo sân thể dục những. Này đại lão bản nhóm là đúng. Vâng, tiền quá nhiều đốt đích sao? Nghe nói là vì Diệp không cùng Gia Tư Lan đích thi đấu mà kiến tạo đích đâu. Diệp không cùng Gia Tư Lan ngươi biết đi được. Sao? Đây người nào không biết? Một cái là đúng. Vân cơ giáp chiến thần. Còn có một cái là đúng. Vân tối tân đích kim khô lâu tiêu ký đích người đạt được. Mấy chiến thuyền địa cầu loại nhỏ thuyền vận tải lao ra ngoài tầm khí quyển tại phía trước ống kính xẹp qua. Tiến vào vũ trụ đích nào đó cái quỹ đạo về sau, những này trên thuyền vận tải đích động cơ phun ra đích quang vụ rõ ràng đích phai nhạt rất nhiều. Bọn họ như vậy trợ giúp quỹ đạo phi hành có thể tiết kiệm đi rất nhiều đích nhiên liệu. Mà ở cách đó không xa. Ngay tại địa cầu đích bên trong bóng tối. Một con thuyền cỡ trung thuyền vận tải lặng lẽ lộ ra đầu. Từ lúc tại BK trên đấu trường bại bởi Diệp không, già Diệp cũng đã hoàn toàn đích chán ngán thất vọng. Giờ phút này, hắn đã muốn tại chuẩn bị hướng đạo đốn tinh đích đường dài phi hành. Bất quá đạo đốn tinh thật sự quá xa xôi. Hắn già Diệp là đúng. Vân tu luyện giả không cần ăn uống. Nhưng mà trên thuyền những người khác cần. Cho nên khiến cho Lan Nhân đi địa cầu mua đồ ăn một ít tất yếu đích vật phẩm. Hôm nay là bọn hắn khởi hành đích thời gian. Thiếu chủ thực xin lỗi, ta muốn trở về địa cầu. Nghe nói già Diệp phải đi về đạo đốn tinh. Còn muốn khuyên bảo người già lâu la Garuda lo ly khai vị diện này. Lan Nhân làm một cái đầu hàng đích nhân loại. Hắn đương nhiên không có khả năng đi theo già Diệp. Tốt bảo trọng. Già Diệp bị được Diệp không đánh bại về sau. Đã muốn không có một chút đích dũng khí. Chính là đối với Lan Nhân ôm một quyền. Tiếp theo. Lan Nhân tiến vào hắn đích cơ giáp. Đó là luôn luôn rất đặc thù đích hình sói cơ giáp. Từ lúc nhân loại tiến vào cơ giáp thời kỳ về sau. Đủ loại đích cơ giáp đúng thời cơ mà sinh. Hình sói đích cơ giáp cũng là một trong số đó. Lan Nhân rất yêu mến đây khoản cơ giáp cho nên liền làm ngày khác thường điều khiển đó dùng. Hình sói cơ giáp sau lưng phun ra chói mắt đứt ngọn lửa. Thật sự phản phất một con hung mãnh đứt màu đen sói hoang xuyên qua thuyền vận tải. Đứng ở thuyền vận tải một cái xa hoa gian phòng đứt cửa sổ. Thân hình cao lớn đứt già Diệp xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài Lan Nhân điều khiển đứt cơ giáp hóa thành một cái màu đen đứt điểm nhỏ. Tiến vào màu lam đứt bên trong tinh cầu. Xem ra ta cũng tới rồi ly khai đích thời điểm. Già Diệp chậm rãi đích xoay người. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người về sau, đột nhiên cảm giác được tâm niệm vừa động. Hắn đột nhiên xoay người. Đây! Già Diệp lại quay đầu lại xem, đôi mắt bên trong bắn ra đích tràn đầy vẻ mặt kinh hãi. Nguyên lai mới vừa rồi còn trông thấy Lan Nhân đích cơ giáp trở thành một cái điểm đen chui vào xanh thẳm màu đất địa cầu. Nhưng mà giờ khắc này, mới phát hiện cái kia điểm đen đã muốn hóa thành một đám lửa cháy. Lan nhân đứt cơ giáp bị đánh nổ. Ai làm đứt? Già Diệp nhất thời cảm giác được sau lưng hàn khí thăng đi lên. Hắn hoảng sợ đứt hai mắt. Chung quanh loạn xem. Nhưng mà trước mắt chỉ có cái kia xanh thẳm màu đứt lớn tinh cầu. Cũng không có những thứ khác cơ giáp cùng chiến hạm. Đừng nhìn, là ta làm. Đột nhiên sau lưng truyền đến đứt âm thanh. Đem Già Diệp sợ tới mức một cái run run. Một người đã muốn đứng ở sau lưng của hắn. Mà hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Là đúng, Vân Lơn tiên sinh. Già Diệp đột nhiên quay đầu lại. Giật mình đứt phát hiện. Không biết khi nào có một đôi lợi hại hai mắt Đức Lơ tiên sinh đang ngồi ở rộng rãi đứt trên ghế salon. Già Diệp ta nghĩ rằng giúp ngươi. Chuẩn xác chính là ta cần ngươi. Có chút thời điểm, có một số việc ta không có phương tiện ra mặt, ta muốn ta nghĩ ngươi làm người phát ngôn của ta. Lơ tiên sinh tuy nhiên mỉm cười nói chuyện. Bất quá hắn đứt trong hai mắt nhưng lại là một mảnh đứt lạnh như băng. Không, không phải lạnh như băng, mà là một loại trống rỗng. Nếu lạnh như băng là đúng. Vâng một loại biểu cảm mà nói. Lơ tiên sinh đứt trong mắt liền không có biểu cảm. Giống như trong miếu đứt Bồ Tát. Một dạng nhìn thấu thế gian này đứt sở hữu. Ngươi không chỉ nói cũng không thể cự tuyệt. Ngươi tại trước mặt của ta căn bản không có nói chuyện đứt chỗ trống. Ngươi nghe cẩn thận sắp xếp của ta, vì ta làm việc. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lực lượng, cho ngươi chiến thắng Diệp không đứt lực lượng. Kỳ thật ở trong mắt của ta, Diệp không căn bản cái gì cũng không phải. Ngươi là may mắn. Không nói gạt ngươi. Trên cái thế giới này không biết bao nhiêu người chờ ta đi trợ giúp bọn họ. Ta chính là được thế giới này đức chúa tể. Ta vung tay lên, bọn họ là có thể đạt được khống chế thế giới đức lực lượng. Hiện tại ta muốn đem cái này lực lượng cho ngươi, đây là chân chính vượt qua phổ thông lực lượng của thiên thần. Vốn có đều đã chuẩn bị phản hồi đạo đốn tin đức Già Diệp chưa từng có nghĩ đến. Chính mình nhưng lại là nhân họa đắc phúc. Chiếm được lơ tiên sinh ban cho đức lực lượng. Làm một cái người tu tiên, nếu như có thể đạt được tiên nhân đức lực lượng, vậy đã muốn cảm ơn trời đất. Mà hiện tại, nhưng lại là trực tiếp cho hắn vượt qua phổ thông lực lượng của thiên thần. Nhưng mà kia Diệp không, ta trông thấy hắn đứt lịch sử, hắn cũng là phi thường đứt cường đại. Bất quá Già Diệp vẫn là có một chút lo lắng. Lơ tiên sinh nhưng lại là hoàn toàn đứt việc không đáng lo, hừ lạnh nói đó là hắn trước kia. Hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là một cái chủ thần cũng chưa tới đứt tu vi. Ta đưa cho ngươi lực lượng hoàn toàn có thể cùng hắn so sánh với. Đương nhiên ta muốn đứt không ngươi đi giết chết hắn, mà là chờ đợi thời cơ. Già Diệp nghe Lơ tiên sinh nói như vậy, trong lòng mừng như điên, bên trong hai mắt bắn ra hưng phấn đứt hào quang. Hắn nhưng mà chính mắt từ bên trong thời gian trường hà trông thấy Diệp không đứt cường đại. Nếu hắn cũng có như vậy lực lượng cường đại, dù cho chỉ có một ngày, hắn đã chết cũng là cam tâm tình nguyện. Đây là sinh mệnh đối với đúng lực lượng đức theo đuổi. Lơ tiên sinh, nếu như có thể để ta đạt được lực lượng, ta nguyện ý thử một lần. Có thể. Vậy ngươi trước theo ta đi đi được. Sao? Khiến để. Tránh cái kia họ Diệp đức giày vò. Ta muốn nhìn hắn có thể làm ra cái trò gì. Không bao lâu sau, một đạo quang ảnh đã muốn mang theo Già Diệp bay ra đây chiến thuyền cỡ trung thuyền vận tải. Già Diệp bị được Lơ tiên sinh cúng tại bên trong ốm tay áo. Quay đầu lại trông thấy thuyền vận tải ầm đứt một cái hóa thành tro tàn. Hắn đối với đúng Lơ tiên sinh đứt kính sợ càng sâu. Diệp không cùng Hoàng Tước Khải, Hồ Cận Sắc ba người điều khiển già lâu la hy vọng số hiệu cùng bình an đêm số hiệu hội hợp về sau. Hai chiếc chiến hạm lớn liền một trước một sau chạy tới hướng gần nhất đứt hỏa tinh căn cứ. Bất quá đoạn đường này có chút dài, nhưng cũng không là đúng, vân rất nhàm chán. Đặc biệt đêm bình an số hiệu đứt những. Này cư dân cùng quân nhân, bọn họ khi nào từng ăn nằm với người già lâu la Garuda lo đứt chiến hạm. Hiện tại bắt được già lâu la chiến hạm, còn trả lại treo ở đêm bình an số hiệu phía sau. Mọi người đều tổ đội ngồi nhờ thuyền vận tải quá khứ ngắm cảnh du lịch. Trần Trạch Lâm cũng không có ngăn cản. Khiến cho bọn họ tham quan chính là được. Chạy nhanh một tháng không đến thì có đến từ hỏa tinh đứt năm chiến thuyền địa cầu thành lũy tiến lên đón. Bảy chiến thuyền chiến hạm lớn tại bên trong vũ trụ cũng chiếm cứ thật lớn một khối diện tích. Tại chúng tinh cũng nguyệt bên trong. Già lâu la hy vọng số hiệu tại lại phi hành hơn phân nửa tháng về sau. Rốt cục tới nó đứt điểm cuối. Hỏa tinh. Khi già lâu la hy vọng số hiệu tới hỏa tinh đứt thời điểm. Diệp không bọn họ đã bị đứt hoan nghênh quả thực là chưa từng có đứt. Người sao hỏa luôn không thiếu khuyết nhiệt tình. Chẳng những. Này hỏa tinh đứt người cư trú. Còn có hỏa tinh lãnh đạo. Hỏa tinh đứt truyền thông. Thậm chí còn có đại lượng đứt hỏa tinh mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Mà ba cái anh hùng bên trong đứt Hồ Cận Sắc cũng là một cái hỏa tinh nữ nhân. Đây là càng thêm đã bị hoan nghênh. Hồ Cận Sắc đã muốn trở thành hỏa tinh cô gái đứt một đời thần tượng. Bất quá đại lượng màu rám nắng làn da. Dáng người nóng bỏng. Giống như đồng bạc ngựa một dạng đứt hỏa tinh con gái muốn tìm được dịp không đứt thời điểm. Vị này kim khô lâu tiêu ký đứt người đạt được. Đã muốn ngồi ở hỏa thần điện bên trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3224 hỏa tinh mạch khoáng. Chính văn 3234 hỏa tinh mạch khoáng. Đây là chúng ta hỏa thần điện cất chứa đít lớn nhất đít một quả hỏa thần thạch. Nó nặng đạt 46 tấn. Toàn thân đều là cực cao phẩm chất đít nguyên khối hỏa thần thạch. Tại hỏa thần điện Lý Văn Đức giới thiệu dưới, Diệp không cùng Trần Trạch Lâm lại một lần đi qua hỏa thần điện Đức bày ra sản. Diệp không lần trước tới nơi đây, đó là tại bên trong mạng toàn cầu. Cờ. Ông trả lại cầu kiến Lý Văn bất nhập, mà hiện tại cũng đã là đúng, phân hỏa thần điện đích thượng khách. Không thể tưởng được chân thật đích hỏa thần điện so với bên trong mạng toàn cầu đích càng thêm đích cao lớn cùng hùng vĩ. Đừng nói Diệp không kỳ thật chính là được Trần Trạch Lâm cũng là lần đầu tiên tới đến chân thật đích hỏa thần điện. Diệp không cũng gật gật đầu. Bất quá hắn gật đầu càng nhiều chính là một loại khách khí đích thành phần. Già Diệp đích một thương mang lại cho hắn là đúng, phân vô tận đích trí nhớ đích mảnh nhỏ. Tuy nhiên hắn chân chính đích trí nhớ đã bị phong tỏa. Nhưng mà bên trong thời gian trường hà mới đích trí nhớ hình chiếu rồi lại một lần ném sơn. Hơn. Ê. Tiến vào hắn đích ở sâu trong ớt. Đây là một loại cùng khôi phục trí nhớ hoàn toàn không giống nhau một loại cảm giác. Nếu Diệp không chính là nhớ lại chính mình năm đó đứt trí nhớ mà nói. Vậy hắn hay là còn là. Vẫn là tương đương một cái mất đi lực lượng đứt tôn giả hạ giới. Nhưng mà hiện tại loại tình huống này. lại giống như đem một người khác đứt qua lại. Một người khác đứt nhân sinh toàn bộ hiện ra ở trước mặt của hắn. Cái loại cảm giác này thật giống như đang nhìn một hồi điện ảnh. Một cái về người khác đứt điện ảnh. Điều này làm cho Diệp Không đối với mình trước kia mấy ngàn năm đứt nhân sinh có một cách nhìn khác. Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật bởi vì thân đang tại núi này. Đương nhiên, Diệp Không từ người kia đứt từng trải bên trong cũng đại khai nhãn giới. Tỷ như trước mắt đứt hỏa thần điện, hiện tại tại trong mắt của hắn cũng đã là đúng, phân không đáng nhắc tới người kia trong cả đời. Xảy ra đứt đại điện thật sự quá nhiều rồi. Tiên Vương Điện, Cổ Thần Điện, Pháp Tắc Thần Điện, Thiên Tôn Điện. Rất nhiều đứt đại điện. Tương đối mà nói, Hỏa Thần Điện căn bản liền người ta đứt một cái tro bụi cũng không thể so với. Lời này không phải khoa trương. Đây là Hỏa Linh Thạch đứt mạch khoáng. Khi đi qua kia khối to lớn đứt hỏa thần thạch trước mặt đứt thời điểm, Diệp Không rốt cục mở miệng. Hắn tiếp tục nói, biết vì cái gì các ngươi hỏa thần thạch quặng mỏ đứt hỏa thần thạch càng đào càng ít? Đó là bởi vì các ngươi đem mạch khoáng cấp móc xuống. A! Phía trước dẫn đường đứt Lý Văn một cái ngừng lại, quay đầu lại giật mình đứt nhìn Diệp Không. Diệp Không cũng dừng lại nói, một cái phổ thông đứt ngọn núi cùng quặng mỏ trong lúc đó lớn nhất đứt khác nhau. Chính là được bên trong quặng mỏ có mạch khoáng. Mạch khoáng thật giống như là đốn. Vân khoáng thạch đứt mẫu thân. Nó chỉ cần tồn tại nơi đó. Sẽ không ngừng đứt thôi sinh khoáng thạch đứt xuất hiện. Nhưng mà các ngươi nhưng lại là ngay từ đầu liền đem mạch khoáng cấp móc xuống. Thế cho nên phía sau đứt tân sinh đứt khoáng thạch bán hết hàng. Cho nên sẽ biết gặp khô kiệt. Thì ra là thế. Lý Văn từ lúc bị được Diệp Không đánh bại về sau, trên mặt đứt biểu cảm sinh động hơn. Nàng cười khổ nói, cha ta đào được đây khối khoáng thạch đứt thời điểm còn trả lại rất kích động. Cùng ngày liền đào ra đặt ở trong đại điện bày ra. Vốn cho rằng đây là một kiện điềm lành việc. Lại không nghĩ rằng nhưng lại là chặt đứt chính mình đứt tài lộ. Thật là ăn đứt không có văn hóa đứt khổ a. Diệp Không ha ha cười ngây ngô nói, đó là. Kỳ thật cho dù đây mạch khoáng. Các ngươi cũng không có hoàn nguyên xuất hiện nó đứt tướng mạo sẵn có. Cái gì chẳng lẽ nói đây khoáng thạch bên trong còn trả lại có khác một phen đứt bộ dáng. Lý Văn mặt cười trên lại là cả kinh. Đó là đương nhiên. Diệp Không vây quanh kia to lớn đứt khoáng thạch dạo qua một vòng nói. Thông thường mà nói một cái mạch khoáng nó đứt trung tâm là đúng. Vân cực phẩm linh thạch. Ngươi cái này hiển nhiên là đúng. Vân mạch khoáng. Bất quá nhìn qua nhưng lại là trung phẩm linh thạch. Cho nên ta kết luận. Bên trong nhất định có khác càng khôn. Cái gì? Lý Văn trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mặt, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ đây bên trong có càng cao phẩm chất đứt hỏa thần thạch? Diệp Không gật đầu, cao cấp nhất đứt phẩm chất. Nhưng mà Lý Văn vẻ mặt đứt ảo não. Làm sao vậy? Lý Văn môn chủ luôn luôn không nói gì đứt Trần Trạch Lâm cũng mở miệng tò mò hỏi. Này, đây là chúng ta danh nghe thấy xa gần đứt đại anh hùng Diệp Không sao? Đang ở giờ phút này, một cái mặt rất khảo cứu đứt màu bạc áo khoác đứt nam đi đến. Đây là một cái có râu cá trê đứt người da trắng. Phía sau hắn đi theo rất nhiều đứt bảo tiêu một dạng đứt hắc y nhân. Giờ phút này hỏa thần điện đã muốn giới nghiêm. Mà hắn nhưng lại là tùy ý đi vào đến. Hiển nhiên không phải người thường. Đây là. Diệp Không cười ngây ngô một cái. Bất quá hắn trong lòng nhưng cũng không yêu mến cái này nam một đôi con ngươi xem Trần Trạch Lâm đứt ánh mắt. Lý Văn cũng không quá yêu mến cái này nam. Bất quá nàng hay là còn là. Vẫn là giới thiệu nói đây là hỏa tinh đệ nhất đại lão bản Vương Chấn Kiền. Dưới tay hắn đứt hỏa tinh khoáng thạch công ty lũng đoạn toàn bộ hỏa tinh sở hữu khoáng thạch đứt giá cả. Vương lão bạn đối với đúng ta đây khối khoáng thạch rất cảm thấy hứng thú. Ta đã cùng hắn bước đầu đạt thành bán ra đứt ý đồ. Lý Văn đây vừa nói, Diệp không cùng Trần Trạch Lâm nhất thời liền minh bạc. Trách không được vừa rồi Lý Văn đứt trên mặt một bộ ảo não đứt biểu cảm. Nguyên lai đây khoáng thạch đã muốn đạt thành bán ra đứt ý đồ. Nói cách khác, muốn bán cho vị này hỏa tinh đứt khoáng thạch ông chủ. Ta muốn ta nghĩ hôm nay cũng không phải nói giao dịch thật tốt gì. Kỳ thật ta hôm nay tới. Càng chủ yếu chính là muốn gặp thức một cái nhân loại cái thứ nhất kim khô lâu tiêu ký đứt người đạt được. Chào ngươi. Vương Chấn Kiền rất khách khí đứt đi lên cùng Diệp không bắt tay. Bất quá hắn ngoài miệng nói muốn gặp thức một cái Diệp không. Nhưng mà một đôi nương. Ta đứt ánh mắt nhưng lại là phần lớn thời gian đều ở Trần Trạch Lâm trên người lưu luyến. Chào ngươi. Diệp không cùng Vương Chấn Kiền bắt tay về sau, tên này lại đi theo Trần Trạch Lâm bắt tay. Chào ngươi. Trần Trạch Lâm trên mặt thanh nhã bất động, cũng là chuồn chuồn lướt nước hời hợt một dạng nắm một cái. Tuy nhiên nàng cũng không yêu mến người này ánh mắt, bất quá nàng cũng thấy được hơn. Có rất nhiều người liền yêu mến dùng loại này ánh mắt xem người. Nhưng mà hắn cũng không có những thứ khác biểu thị. Ngươi có thể thế nào? Cái gọi là rõ ràng nơm hảo trốn, di khó phòng a. Người như thế nếu như không có cơ hội cũng không có gì lực sát thương. Bất quá nếu là có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ lộ ra hắn đích tướng mạo sẵn có. Vương Chấn Kiền rất nhanh liền thấy được cơ hội. Lý Văn bị được Diệp không vừa nói. Trong lòng có dao động. Mở miệng nhịn không được nói hôm nay thực sự không phải nói chuyện làm ăn đích thời điểm. Bất quá ta hay là còn là. Vẫn là muốn cùng Vương lão bạn nói một tiếng. Đây khối hỏa thần thạch. Chúng ta hỏa thần điện không nghĩ bán. Vương Chấn Kiền nhất thời trở mặt, hai mắt rất không khách khí đích trường lớn, nói như vậy sao được. Tuy nhiên không có đạt thành cuối cùng đích bán ra hiệp nghị. Bất quá chúng ta đã muốn đạt thành bước đầu đích ý đồ. Đã có ý đồ hiệp nghị ở chỗ này của ta. Ngươi nghĩ muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Trần Trạch Lâm nhịn không được mở miệng nói chính là bán ra ý đồ mà thôi. Cũng không phải chân thật đích bán ra hiệp nghị. Vậy thì có cái gì quan hệ? Vương Chấn Kiền nhất thời trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Mở miệng cười nói nếu đã mỹ nhân hạm trưởng đều mở miệng. Kia còn không dễ làm. Vương mộ ở trong nhà thiết hạ tiệc rượu. Muốn mời mỹ nhân hạm trưởng cùng Lý Văn môn chủ đi nhà của ta dự tiệc. Đến lúc đó bàn tiệc trên nói chuyện. Càng thêm đứt phương tiện. Nghe Vương Chấn Kiền đứt mời, hắn phía sau đứt những người hộ vệ kia đều là mỗi người trong lòng rất có ý nghĩ. Mơ thầm nghĩ Vương lão bản còn có diễm ngộ. Tới rồi Vương gia, một dạng nữ nhân liền không phải do bọn họ. Giống Lý Văn như vậy đích nữ nhân trực tiếp liền hạ độc bắt lấy. Trần Trạch Lâm hạm trưởng như vậy. Tuy nhiên Vương Chấn Kiền không dám cứng rắn đến. Bất quá hậu quả cũng sẽ không hảo. Giống lần trước có một cái liên minh nữ nghị viên đi Vương gia ăn một lần cơm. Thế nhưng bị được ghi lại đi toilet đứt màn ảnh. Về sau phát đến mạng toàn cầu. Cái kia nữ nghị viên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. kém một chút tự sát. Cái này Vương Chấn Kiền thật là quá bị ổi vô sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3225 cấp văn mỹ nhân tẩy tuổi. Bờ. A 225 cấp văn mỹ nhân tẩy tuổi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy được, nếu đã định ra rồi ý đồ, vậy không cần vi phạm. Hay là còn lạc, vẫn là tiếp tục bán ra so sánh hảo. Đang ở Vương Chấn Kiền muốn dùng ký kết hạ xuống đứt hợp đồng ý đồ tới bắt nắm Lý Băng đứt thời điểm. Sau lưng lại vang lên Diệp Không đứt âm thanh. 78 Sơn. Nghe thấy Diệp Không ra tiếng. Vương Chấn Kiền trong lòng nói đây đần độn thật là đần độn a. Hắn đây không phải là giúp ta nói chuyện tới. Bất quá nháy mắt, Vương Chấn Kiền đứt thất khiếu linh lung đứt tâm tư lại muốn nói không đúng. Cái này đần độn là đúng, Vân không muốn Trần Trạch Lâm tiếp nhận của ta mời cho nên đem Lý Băng cấp bán đứng. Nghĩ đến đây, Vương Chấn Kiền thầm nghĩ. Cũng thế. Kia mỹ nhân hạm trưởng mục tiêu quá lớn. Thật sự không phải của ta đồ ăn. Lý Băng cùng Vương Chấn Kiền một dạng ý nghĩ, nhất thời sắc mặt biến đổi, đối với đúng Diệp không thất vọng. Đương nhiên, Lý Băng cũng không dễ làm mặt chỉ trích Diệp không. Chính là đối với đúng Vương Chấn Kiền nói. Vương lão bản, ý đồ là đúng. Vân nói chỉ cần ta bán nhất định phải với ngươi nói. Không được tìm nhà khác nói. Hiện tại chúng ta hỏa thần điện ai cũng không bán. Đây cũng không vi ước. Đây, Vương Chấn Kiền trong lòng tò mò. Vốn có đây bán khoáng thạch đức sự tình nói được hảo hảo. Làm sao hôm nay Lý Băng đột nhiên thay đổi. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không phải tới nói khoáng thạch sự việc. Lý Băng nhưng lại là không chờ đợi được muốn cự tuyệt chính mình mua khoáng thạch. Chẳng lẽ có cái gì nghi vấn bất thành phải không? Vương Chấn Kiền thực sự tinh minh, nhưng là hắn nghĩ không ra nguyên nhân. Đang ở giờ phút này, phía sau đần độn còn nói. Diệp không nói, không tồi không sai. Đây khoáng thạch bên trong có khác cao độ tinh khiết quán tâm, đương nhiên muốn giám sát tường tận về sau, mới có thể bán ra. Diệp không thốt ra lời này. Lý Văn trong mắt sơn. Hơn. Ê. Xuất hiện lời kiếm một dạng hào quang. Hận không thể đâm thủng Diệp không mới tốt. Lý Băng vốn có đối với đúng Diệp không rất có cảm kích ý, thậm chí còn có chút lấy thân báo đáp đích ý tứ. Nhưng ai biết, hôm nay thế nhưng nịnh nọt, tại Vương Chấn Kiền trước mặt bán đứng nàng cũng vậy thì thôi. Hiện tại càng là đem bí mật nói ra, đây không phải là cố ý hại nàng sao? Cao độ tinh khiết quán tâm. Vương Chấn Kiền nhất thời bên trong hai mắt sơn, hơn e. Lạ thường gì đó mũi nhọn. Từ lúc nhân loại phát hiện thần thạch tới nay, loại này mang theo cường đại năng lượng đứt tảng đá sử dụng càng ngày càng rộng khắp. Mà theo B K đứt lửa nóng, tu luyện biến đứt hừng hực khí thế. Các nhà cổ vũ gia tộc đứt trữ hàng. Hiện tại những này các loại thuộc về y nơn, gơn, đích thần thạch quặng mỏ có thể nói một cái quặng mỏ khó cầu. Mà những này cao phẩm chất cao độ tinh khiết đích khoáng thạch càng là có thể sao đến khủng bố đích giá trên trời. Lý gia chủ, ta muốn ta nghĩ nhắc nhở ngươi một cái chính là chúng ta lúc trước lập xuống đích ý đồ hiệp nghị bên trong. Chẳng những ghi chú rõ ngươi chỉ có thể bán cho chúng ta một nhà, mà còn xác định các ngươi bán ra đích ý tứ. Duy nhất không xác định, chính là được bán ra giá cả. cho nên ngươi nhất định phải bán. Vương Chấn Kiền, ngươi đây không phải là ép mua ép bán sao? Hừ, ta Vương Chấn Kiền nhiều năm như vậy cho ngươi mượn nhóm hỏa thần điện bao nhiêu tiền? Cha ngươi tại đích thời điểm liền cùng ta vay tiền. Các ngươi hiện tại chỉ có dùng cái này trả nợ. Nếu không ta phải đi pháp viện thân thỉnh ngươi phá sản. Đến lúc đó, tảng đá kia hay là còn là, vẫn là định giá cho ta. Vương Chấn Kiền nói xong, quay đầu lại đưa cho Diệp Không một tấm danh thiếp. Nói, Diệp Không huynh đệ, chờ lại bên này vội kết thúc còn mời đi ta quý phủ uống một ly rượu nhạt. Nếu không phải huynh đệ ngươi một câu nói toạc ra thiên cơ, ta nào biết tảng đá kia bên trong thế nhưng có huyền cơ khác. Vương Chấn Kiền chiêu này ác độc, bề ngoài lôi kéo Diệp Không, lưng dưới nhưng lại là ly gián Diệp Không cùng Lý Băng. Nói xong, hắn cười ha ha ly khai. Lý Băng gia chủ, ta sẽ lo lắng tại bàn giá cả đứt thời điểm nhiều cho ngươi mấy cái linh đứt. Khi Vương Chấn Kiền đi rồi, Lý Băng nhìn xem Diệp Không, không có nửa tiếp đại đứt hứng thú. Tiện khác, Lý Băng đối với bên ngoài rống lên một tiếng. Bất quá Diệp Không nhưng lại là khờ ngốc đứt cười cười. Gãi đầu đối với đúng Trần Trạch Lâm nói, Lý Băng gia chủ mất hứng. Ta mới vừa nói sai cái gì sao? Trần Trạch Lâm tức giận đứt ném quá một cái xem thường, nói, người ta đương nhiên mất hứng, ngươi đều đem nàng hại chết. Nếu ta đã sớm đá ngươi ra đại môn. Lý Băng cũng thở dài một hơi. Trong nháy mắt phản phất già đi rất nhiều. Thở dài nói, hỏa thần điện đã sớm đã không có thu nhập. Đau khổ chống đỡ. Vốn có muốn tại B K được một chút tiền thưởng đến điền tiền nợ. Nhưng mà không nghĩ tới, ta cầm lại tới tiền thưởng, lại bị có vẻ trung hậu đức lão quản gia tham ô trộm đi. Ngươi nói cho ta biết đây khoáng thạch bên trong cao độ tinh khiết quán tâm, mới cho ta một chút hy vọng, lại như vậy nhẫn tâm đức. Nói tới đây, Lý Băng nói không được, hỏa tinh băng mỹ nhân đức hai tròng mắt bên trong, thậm chí có một chút ướt át. Bất quá hỏa tinh nữ nhân cũng không phải là như vậy nhu nhược. Ánh mắt mới vừa có điểm ướt át, nàng rồi lại là đúng. Vân Sáng lạng cười, nói đại khái đó cũng là ý trời, để ta bán hỏa thần điện, an tâm tu luyện. Chuyện tốt mà. Nàng như vậy kiên cường cũng làm cho người cảm giác gấp đôi quý trọng. Trần Trạch Lâm nhịn không được đẩy một cái Diệp Không, gắt lên, ngươi cũng đừng giấu diêm, đem ngươi đích ý nghĩ nói ra đi. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi thật là lanh mồm lanh miệng nói vậy. Diệp Không thô lỗ cười nói, ngươi sẽ biết ta là cô ý đức. Trần Trạch Lâm khó miệng hiện ra một chút nho nhỏ đức giả hoạt, cười nói, ngươi giấu được người khác, giấu không được ta. Mỗi lần ngươi cười ngây ngô đức càng ngốc, chính là được xuất hiện mưu ma trước hủy đức thời điểm. Có phải hay không? Lý Băng nhìn hai người này liếc mắt đưa tình, bất quá rồi lại nói bóng nói gió, không thể không tò mò nhìn bọn họ. Diệp Không lúc này mới cười nói, đây quán tâm linh thạch, nói đến là bảo. Bất quá này lớn nhất đích tác dụng, chính là được dùng để thăng cấp thực lực của chính mình. Lý Băng cũng là người thông minh, nhất thời giật mình nói, ngươi là nói dùng bên trong đích quán tâm đích lực lượng thăng cấp thực lực, sau đó sẽ đem tảng đá kia. Diệp Không cười ngây ngô gãi đầu. Tuy nhiên Diệp Không đích ý nghĩ không tồi không sai, hút đi khoáng thạch bên trong quán tâm cực phẩm linh thạch đích năng lượng, sau đó đem một cái tảng đá không bán cho Vương Chấn Kiền. Nhưng mà đây thực thi đứng lên khó khăn, như thế nào có thể làm được không hư hao bề ngoài hấp thu bên trong? Cực phẩm linh thạch nhiều như vậy năng lượng thì làm sao hấp thu? Có thể hay không đối với đúng thân thể có thương tiếc hại? Đương nhiên, những này đối với đúng Diệp Không mà nói căn bản không phải vấn đề. Không bao lâu sau, bên trong mật thất. Đây là lần trước Diệp Không cứu Lý Băng thì đứt mật thất. Rất rộng cũng rất u ám. Trên mặt đất lát từng khối đứt đệm luyện công. Đây là Lý Băng chuyên dụng đứt luyện công thất kê đều là rất sạch sẽ, còn có nhàn nhạt đứt hương thơm. Giờ phút này, đại môn đóng chặt trống trải đứt trong phòng, chỉ có một đôi nam nữ. Cùng lần trước không giống nhau là đúng, vâng, một khối to lớn đứt hỏa thần thạch đã muốn đặt ở ngơn ngơn. Diệp đại ca ngươi thật là thần lực, thế nhưng một người đem tảng đá kia chuyển đi tiến vào. Lý Băng nghĩ đến vừa rồi Diệp Không một người chuyển đi lên đây đếm vài tấn đứt tảng đá. Hay là còn là... Vẫn là cảm thấy rất táp lưỡi. Diệp Không cười nói. Không quan hệ. Ngươi ngồi xếp bằng dưới. Dựa theo ta nói đứt vận hành trong cơ thể khí tức. Sau đó ta sẽ hút ra đây khối mạch khoáng trung tâm đứt cực phẩm linh thạch đứt lực lượng. Rót vào thân thể của ngươi. Cho ngươi tẩy tuổi phạt mau. Tẩy tuổi phạt mau. Đây là năm đó tử thương thế giới nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn đứt sự tình. Lúc trước Diệp Không vì làm cho mình đứt lão nương lão bà bọn họ có linh căn. Đau khổ tìm kiếm kết kim quả. Mà tẩy tuổi phạt mau sẽ không như vậy. Đây là lấy lực lượng cường đại quán thâu tiến vào thân thể. Đem toàn bộ thân thể trùng kiến một dạng. Không có linh căn có thể tẩy ra linh căn, rác rưởi linh căn có thể tẩy thành cao cấp linh căn. Thể chất cùng kinh mạch cũng có thể tắm thành xuất sắc nhất. Tiếp theo, tẩy tuổi phạt ma bắt đầu, Diệp Không không nghĩ tới ngược lại thật ra cùng Lý Băng làm ra chút việc xấu hổ. B. Sơn, lễ mừng năm mới thật sự bề bộn nhiều việc. Tuy nhiên hiện tại năm vị không phải nặng như vậy, bất quá cuối năm sự tình thật sự. Thật có lỗi, ta hiện tại mới làm ra chương thứ hai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3226 quên ta sao? Chính văn 3226 quên ta sao? Loại này quán thâu đứt phương thức có thể sẽ có một ít đứt thống khổ, bất quá nhưng lại là hiệu quả phương thức tốt nhất. Dùng đơn thuần đứt hỏa thuộc tính linh khí tẩy tuổi. Loại này bá đạo đứt phương pháp. Cũng chỉ có đạt tới Diệp Không trước mắt loại này cấp bậc mới có thể làm được. Đương nhiên cũng bởi vì này loại phương thức tương đối bá đạo. Cho nên tại tẩy tuổi đứt vừa mới bắt đầu. Sẽ có một ít thốn khổ. Bên trong phòng tối cũng không có đèn. To lớn đứt hỏa thần thạch thả ra đứt hồng quang. Nhưng lại là tại mặt đối mặt ngồi xếp bằng đứt hai người chiếu rõ ràng. Diệp Không đứt một bàn tay đặt tại hỏa thần thạch trên. Khi hắn đứt bàn tay đặt tại kia thô ráp bất bình thậm chí còn có chút đâm tay đứt tảng đá bề ngoài. Trên mặt của hắn. Nhưng lại là hiện lên nhàn nhạt đứt mỉm cười. Rất hiển nhiên, hắn đã muốn tại bắt đầu thu nạp bên trong hỏa thần thạch đứt lực lượng. Ngồi ở Diệp Không đối diện, hỏa tinh văn mỹ nhân trừng lớn một đôi mắt đẹp. Nói thật, nàng có chút lo lắng Diệp Không sẽ biết, gặp làm không được hắn nói đứt như vậy. Chính là hút đây khối cự thạch nhất ngơ ngơ tinh thuần nhất đứt linh lực bề ngoài căn bản nhìn không ra. Kỳ thật Lý Băng làm sao cũng không có nghĩ tới. Nhưng là làm như vậy thật sự quá khó khăn. Đây quả thực so với cách Sơn đã ngưu còn muốn khó. hắn là làm như thế nào đến đứt? Lý Văn nhìn Diệp Không, lại nhìn xem kia vẫn như cũ phát ra đỏ sậm tia sáng đứt tảng đá. Ước chừng 5 phút đồng hồ quá khứ, tảng đá không có thay đổi, Diệp Không cũng không có thay đổi. Tảng đá cùng Diệp Không đều là không chút sức mẻ, cũng nhìn không ra thay đổi. Trên tảng đá đứt đỏ sậm tia sáng cũng không có từng chút đứt biến hóa, mà Diệp Không cũng là vẫn không nhúc nhích. Hắn nên không phải không tốt đi được, sao? Lý Văn đột nhiên có chút hoài nghi, mở miệng nói Diệp Không, ta biết ngươi lợi hại. Bất quá cách thạch lấy linh, còn muốn bên ngoài xem không ở lại một chút dấu vết, đây quá khó khăn. Nàng khuyên giải an ủi mà nói vẫn chưa nói xong, Diệp Không nhưng lại là giơ tay lên cho nàng xem. Đây! Lý Văn lúc này mới trông thấy, nguyên la Diệp Không đứt lòng bàn tay dĩ nhiên là một mảnh lửa đỏ. Nguyên la! Đừng nhìn Diệp Không ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hắn đã muốn tại mạnh mẽ hấp thụ tảng đá bên trong đứt lực lượng. Được rồi, ta trước cho ngươi tiến hành, cần lại đi rút ra. Tẩy tuổi phạt mau, nếu so với linh lực quán đỉnh những này càng thêm đứt cẩn thận, tốt nhất biện pháp cũng không phải trước thay đổi khí hải cùng tử phủ những này mấu chốt đứt địa phương. Phương pháp tốt nhất là đúng. Vân trước đem tay chân tứ chi làn da gan vân vân dùng cường đại linh lực săn sóc ân cần về sau. Lại đi nỗ lực tẩy trừ quán chú trọng yếu đứt bộ vị. Như vậy đứt hiệu quả mới là mới phải tốt nhất. Vương tay ra. Lý Văn theo lời bắt tay đặt ở Diệp Không đứt trong tay, nhất thời toàn thân một trận chiến. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên la Diệp Không đứt trong lòng bàn tay nóng như vậy, những này đều là ngơ thuần tuế đứt hỏa linh khí, làm sao có thể không nóng? Tay ngươi hấp thu nhiều như vậy hỏa linh khí, có phải hay không rất thốn khổ? Lý Văn nhịn xuống đau đớn, mở miệng hỏi. Không, Diệp Không lắc đầu. Chờ ngươi tẩy tuổi về sau, ngươi sẽ biết gặp phát hiện. Càng nhiều đứt hỏa linh khí tiến vào, ngươi sẽ càng thoải mái. Ngươi hiện tại cảm thấy được nóng cùng khó có thể chịu được, đó là bởi vì ngươi là phàm thể. Là như thế này. Lý Văn lại hỏi, ngươi trước kia cũng tẩy tuổi quá, cho nên ngươi mới không biết là nóng. Diệp Không lắc đầu, ta không có tẩy tuổi. Lý Văn còn muốn hỏi, Diệp Không nhưng lại là ngăn trở nàng, làm cho nàng an tâm vận chuyển trong cơ thể đích kinh mạch lưu động. Bên trong mật thất một cái an tĩnh lại. Diệp Không hút nhiều như vậy đích hỏa linh khí cũng không phát hiện hắn tay có cái gì biến hóa. Nhưng khi những này hỏa linh khí rót vào Lý Văn đích trong tay, nhất thời liền trông thấy ngón tay nàng từ từ đứt đỏ lên đứng lên. Sau đó, đỏ lên tỏa sáng đứt diện tích càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ bàn tay đều đỏ rực. Lý Văn đứt bàn tay mềm phản phất biến thành một khối hồng ngọc. Diệp Không lại trầm thấp mở miệng nói, ngươi hỏa thần điện dĩ vãng đứt tu luyện thủ pháp, chính là nhờ vào hỏa linh thạch bên trong đứt linh lực, làm ra đủ loại bất phàm, hoặc đạt được cự lực, hoặc thả ra hỏa điểu, hoặc huyễn thành hỏa đao. Bất quá những này đều là rơi vào tầm thường. Nguyên nhân ở chỗ, những này linh lực tại ngươi trong cơ thể chính là vội vàng đi qua, không thể thời gian dài bảo tồn. Nước chảy ngàn dặm, không bằng nước động thành đầm. Ta muốn giúp ngươi làm được. Đầu tiên là mở rộng kinh mạch của ngươi. Tại kinh mạch đạt tới trình độ nhất định về sau, lại khai thác của ngươi khí hải. Ngươi liền khí hải đều không có, lại tính là cái gì tu luyện giả? Diệp Không gằn từng tiếng, đều là Lý Văn lúc trước chưa từng có nghe qua đích lý luận. Lý Băng từng đem cha của hắn trở thành thần linh, vì cha của hắn có thể huyễn xuất hỏa điểu mà hoang hô hưng phấn. Nhưng mà cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai cha căn bản liền một cái tu luyện giả đều không tính. Hắn liền khí hải đều không có, luyện khí một tầm đều không tính. Người nam nhân này tới cùng có bao nhiêu mạnh mẽ? Hắn hình như là đột nhiên toát ra tới một dạng. Mà hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới giống như đều bắt đầu cải biến một dạng. Hắn từ nào biết nhiều như vậy? Lý Băng nghi vấn trong lòng, càng nghĩ càng nhiều. Đến cuối cùng một đôi con ngươi đã muốn si mê đứt nhìn đối diện đứt người nam nhân này. Khi Lý Băng đứt bàn tay lửa đỏ như ngọc, tuy nhiên nàng đã muốn dùng sức đứt dùng chính mình đứt kinh mạch mang đi những này hỏa linh khí, nhưng mà hướng sông tràn vào tay nàng bàn tay đứt hỏa linh khí càng nhiều. Ta ăn không tiêu. Lý Băng cảm thấy được chính mình bàn tay đều muốn phải phồng to lên. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe ầm đứt một tiếng, Lý Băng giật mình đứt phát hiện. Đại lượng đứt hỏa thuộc tính linh khí từ của nàng từng cái lỗ chân lông bên trong phun mạnh đi ra, những này chí cương cực nóng đứt hỏa linh khí. Tức thì mang theo một cái nàng sở hữu lỗ chân lông bên trong đứt tóc gáy, đều đốt một cái sạch sẽ. Tẩy tuổi phạt mau, tẩy trừ cốt tuổi tiêu trừ bộ lông. Nguyên lai quả nhiên là như thế. Lý Băng một đôi bên trong mắt đẹp lộ ra kinh hỷ, hưng phấn. Mà theo một lần này, nàng tay phải đứt thống khổ cũng ít đi rất nhiều. Được rồi, tay phải trước như vậy, đổi tay. Diệp Không cũng là lần đầu tiên làm cho cái này, sợ bị thương Lý Băng. Bất quá tại có một lần kinh nghiệm về sau, phía sau đứt tiến hành cũng nhanh hơn. Không lâu sau tay trái thì tốt rồi, chân phải. Lý Băng vốn là ngồi xếp bằng đang luyện công thảm trên. Cái này liền điều chỉnh tư thế. Đem hai cái khỏi mạnh tuyệt vời đứt lui người đến Diệp Không đứt trước mặt. Diệp Không lông mày vừa nhấc, có chút nhớ nhung xịt máu mũi đứt cảm giác. Nguyên lai, Lý Băng hôm nay vẫn là mặc một kiện màu trắng đứt sườn xám. Đây hai chân duỗi ra, kia mạnh mẽ khỏi mạnh đứt động lòng người giữa hai chân. Loáng thoáng, Lý Băng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhất thời sắc mặt đỏ lên, lùi về một chân. Bất quá như vậy ngược lại thật ra có chút khéo quá hóa vụng. Một cái màu đen đứt quần nhỏ, ngược lại thật ra càng thêm đứt rõ ràng. Diệp Không cũng đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi được, sao? Thật vất vả tay chân tứ chi đều tẩy tuổi hoàn tất cũng liền tới rồi mấu chốt nhất đứt khai thác khí hải đứt thời khắc. Thông thường mà nói, khí hải đứt khai thác là đúng. Vâng, tu luyện giả chính mình tu luyện. Sau đó đột nhiên một cái mở ra. Lúc này, bình thường đều sẽ biết có một chút mỏng manh đứt thiên địa dị biến. Bất quá Diệp Không lần này nhưng lại là không giống nhau, hắn là trợ giúp ngoại lực mở ra Lý Băng đứt khí hải. Bởi vì Diệp Không đứt thực lực cùng hắn sử dụng đứt đại lượng hỏa linh khí cùng với hắn lúc trước đứt chuẩn bị công tác. Tin tưởng, Lý Băng khí hải vừa mở ra, chỉ sợ sẽ là một cái rất lớn đứt khu vực. Ngay tại Diệp Không cùng Lý Băng tại bên trong tỉnh thức tu luyện đứt thời điểm, hỏa thần điện ngoại, tuyết trắng đứt bàn tròn nhỏ, tuyết trắng đứt ghế dựa, một cái mặt phẳng phin ngắn tay quân dụng áo sơ mi đứt gia nhân đang ở quấy nhiễu một ly cà phê. Trần Trạch Lâm đang ở xuất thần. Diệp Không có một loại nhân loại không thể tưởng tượng đứt thực lực. Mà của hắn đích thực lực chính là được tu luyện đích đến. Cho nên hắn tại tận lực trợ giúp bên người mọi người tu luyện. Hắn khiến để tránh hoàng tước khải cùng hồ. Cờ. An Sắc đều có thể ngự khí phi hành. Hắn khiến để Tránh An Tiểu Nhiễm nuốt vào một quả kim đan. Hắn hiện tại lại trợ giúp Lý Băng tẩy tuổi phạt mau. Trần Trạch Lâm đột nhiên suy nghĩ, vì cái gì Diệp không không có mang theo nàng tu luyện đâu. Kỳ thật nàng có đôi khi đối với đúng tu luyện cũng rất tò mò. Nhìn Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc phu sướng phụ tùy phi tại giữa không trung, con bướm một dạng truy đuổi, nàng cũng rất hâm mộ. Chẳng lẽ Diệp không quên nàng sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3227 dị tượng, dị biến. Bờ. A227 dị tượng, dị biến. Đây là. Ngay tại Trần Trạch Lâm ngẫm đầu đứt trong nháy mắt. Trước mắt nhưng lại là sáng ngời. Quấy cà phê đứt thì bạc nhỏ cũng bất tri bất giác ngừng lại. Chỉ thấy Diệp không cùng Lý Băng Phong bế đứt mật thất chung quanh, thậm chí có một vòng ảm đạm đứt màu đỏ quang vụ. Trần Trạch Lâm thu thủy rõ ràng đứt bên trong mắt to hiện lên một chút đứt nghi hoặc. Còn tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt. Bất quá lập tức cái loại này màu đỏ lại càng thêm đứt rõ ràng. Người khỏi Trần Hạm Trưởng. Chúng ta môn chủ đây là. Một hồi về sau, hỏa thần điện đứt những. Này đệ môn đều phát hiện bên này đứt hồng quang bao vây, tất cả đều lại đây hỏi. Ta muốn ta nghĩ. Cần phải hẳn là không có vấn đề, mọi người an tâm một chút chớ sao động. Trần Trạch Lâm trong lòng nói ta cũng không biết đây là cái gì sự trước kia chưa thấy qua a. Bất quá nàng ngược lại không tin có Diệp không tại sẽ xuất hiện cái gì bất trắc. Đang ở giờ phút này, bên trong truyền ra Diệp không đứt âm thanh. Không cần kinh hoảng. Đây là sắp sửa đột phá mà sinh ra đứt thiên địa dị tượng. Có bên trong Diệp không mà nói, bên ngoài hỏa thần điện đệ môn tất cả đều yên tâm. Bất quá hôm nay đứt dị tượng càng ngày càng đậm, từ đàn xa xem ánh lửa ngút trời. Phải biết rằng hỏa tinh chính là được bao vây tại một cái hộp sắt bên trong. Nếu cháy là đốn. Vâng, rất chuyện phiền phức. Cho nên đối với phòng cháy rất là chú trọng. Không lâu sau thì có rất nhiều đứt phòng cháy viên tới rồi. Bất quá tại hỏa thần điện mọi người đứt giải thích dưới, mọi người mới đánh mất trong lòng nghi ngờ. Tuy nhiên biết nơi này không có cháy, nhưng là mọi người vẫn là ở nơi này chờ đợi. Đầu tiên là sợ vạn nhất. Thứ nhì là cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết đứt thiên địa dị tượng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Thật lớn một mảnh ánh lửa. Nhìn qua thật sự rất khủng bố, có thể hay không đột nhiên nổ mạnh. Nhìn hỏa thần điện toàn bộ bao tại màu đỏ quang vụ bên trong, trường cảnh cũng thực tại cố gắng dọn người. Trần Trạch Lâm bọn người đã muốn đi ra hỏa thần điện. Giải thích. Không có việc gì. Đây chính là quang vụ. Đừng nhìn ánh lửa ngút trời. Ngươi đi vào trong đó cũng sẽ không cảm giác được từng chút đứt độ ấm. Chính là một loại cảnh tượng. Đang ở bọn họ nói chuyện bên trong, có người kinh hô thay đổi. Chỉ thấy kia mảng lớn đứt quang vụ từ từ hướng hỏa thần điện bầu trời di động. Sau đó chậm rãi biến hóa. Cuối cùng, quang vụ thế nhưng biến thành một nữ nhân đứt tượng bán thân. Khi màu đỏ quang vụ hóa thành đứt nửa người, mái tóc kết thành đuôi ngựa biện, cái cổ tinh tế, bộ ngực ẩn cao. Có điểm như là Lý Băng gia chủ. Đúng vậy, thật sự rất giống. Giống như một cái nữ hỏa thần. Đang ở mọi người sợ hãi than đứt thời điểm. trên bầu trời nữ hỏa thần đức hình tượng bên trong truyền ra ầm đứt một tiếng vang thật lớn. Hóa thành một đạo màu đỏ đứt quang ảnh. Chấn động mở ra. Quang ảnh nổ tung. Cũng không có bất luận đứt lực sát thương. Nhưng mà sở hữu bị được quang ảnh cọ rửa quá thân thể đứt ở đây mọi người. Đã có một loại phản phất đứng ở sóng to gió lớn bên trong đứt cảm giác. Mỗi người lâm vào xè biến. Cũng chính là từ ngày hôm nay. Hỏa thần điện chân chính tại hỏa tinh sườn sưởng dựng lên. Nữ hỏa thần đức tên cũng bị người cúng bái kính ngưỡng. Rì sau bàn cổ thế giới tam đại tu chân tinh một trong đức hỏa tinh cũng từ lúc định ra rồi chủ nhạc dạo. Bên trong mật thất. Rì sau hỏa tinh đức cường giả nữ hỏa thần hiện tại cũng không dễ chịu. Tuy nhiên của nàng khí hải bị được căng lên một mảnh không gian thật lớn. Nhưng mà cái loại này đột nhiên căng lên đứt cảm giác cũng không tốt. Của ngươi khí hải đã muốn căng lên. Phạm vi cùng khu vực tương đương đứt bao la. Rì sau của ngươi tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Diệp không lời nói không ngừng cổ vũ Lý Băng, bất quá cũng không có thể ước chế cái loại này căng lên. Kia chẳng những là đốn vân thân thể bị được căng lên, mà ngay cả linh hồn cũng bị chống đỡ đầy đứt cảm giác. Vừa nóng vừa nở ra mọi người buộc chặt đại não. Không cần hướng tà ác đứt địa phương nghĩ muốn. Thuận lợi. Được rồi. Bước tiếp theo chính là được hướng của ngươi khí hải rót vào dư thừa đứt hỏa thuộc tính linh lực. Bên trong cực phẩm linh thạch đứt hỏa thuộc tính linh lực quá mức khổng lồ. Ngươi căn bản ăn không tiêu. Bất quá ta sẽ biết. Gặp đem hắn một phần phong tỏa tại bên trong khí hải của ngươi. Ngươi về sau từ từ đứt tu luyện. Từ từ đứt cởi bỏ. Chờ ngươi toàn bộ hấp thu sử dụng. Ngươi cũng đã tương đương cường đại rồi. Lý Băng biết. Diệp không hôm nay chẳng những là đốn vân giúp nàng tẩy tuổi phạt mau, mở rộng kinh mạch, sáng lập khí hải, mà còn tại của nàng bên trong khí hải lại để lại to lớn đứt của cải. Rì sau rất nhiều năm nàng cũng không muốn vì là làm tu luyện mà lo lắng. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, ta thật sự không biết làm sao báo đáp ngươi. Lý Văn trong lòng cảm kích. Đối với đúng cái này thần bí lại cường đại đức nam nhân sớm tâm hồn thiếu nữ thầm chấp nhận. Hỏa tinh đường đường băng mỹ nữ. Hiện tại một đôi con ngươi lại giống như nàng tu luyện đức công pháp một dạng. Lửa nóng. Đây là một cái văn cùng lửa cùng giao hòa đức động lòng người nữ. Nàng tu luyện đức công pháp như lửa. Bên trong thân thể của hắn tràn đầy hỏa diễm đức lực lượng. Nàng chính là được một mảnh hừng hực ngọn lửa bất quá ánh mắt của nàng như băng. Tính tình của nàng như băng. Nàng đối với đúng nam nhân khác đức thái độ cũng là khối băng một dạng rét lạnh. Hỏa tinh sở hữu nam nhân đều muốn đạt được đích nữ nhân. Muốn cảm thụ cái loại này băng cùng lửa trong lúc đó. Tiên hoặc chết bên trong đích tư vị. Diệp không nếu muốn chính là gật đầu mà thôi. Bất quá Diệp không muốn, làm sao có thể cùng những này nhân loại bình thường một dạng. Hắn chính là cười ngây ngốc nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện. Rì sau khiến để tránh càng nhiều đức người tu luyện. Chính là được báo đáp. Người đức tầm nhìn quyết định mục tiêu của hắn. Đứng ở Diệp không đức độ cao. Một dạng đức sự tình thật sự đã muốn không thể kích thiết hắn đức. Cùng Diệp không một dạng thế giới này còn có một người cũng là như thế. Đối với đúng lơ tiên sinh mà nói. Nữ nhân chính là hắn thật sự quá nhàm chán đứt thời điểm giải quyết một cái đứt tiêu khiển. Không tiêu khiển cũng không thể tính. Một chuyện làm đứt quá nhiều cũng thực sự không có gì quá lớn đứt lạc thú.